Ngập lụt thù vãn, chương 9, cháo ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bỗng yên tĩnh hơn cả lúc nãy. Kỳ An cúi thấp ánh mắt ngơ ngác không biết đặt vào đâu. Nhưng trong đầu lại không kiểm soát được mà lặp đi lặp lại hai câu nói vừa rồi của Trần Trạch Giá. Cô cũng không hiểu sao anh lại nhận hết trách nhiệm về mình. Nhưng bây giờ tâm trạng vẫn còn khá tệ. Ngẩn ngơ mãi nửa ngày vẫn không nói được gì. Trần Trạch Giã lại tiến sát gần hơn một chút. Cơ thể toát ra hơi thở trong lành mát mẻ bên ngoài. Hòa quyện cùng mùi hương của quả bồ hòn. Anh nửa ngồi xổm xuống. Giữ ánh mắt ngang tầm với cô. Từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy. Giọng nói có chút như đang dỗ dành trẻ con. Đừng khóc nữa. Lau đi. Chỉ có hai từ đó thôi. Liền kéo Kỳ An trở về cái đêm ẩm ướt lần đầu đến Lê Bắc. Anh đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, xung quanh toát ra một tầng không khí lạnh lùng xa cách. Nhưng khi để ý thấy quần cô bị vấy bẩn, lại tốt bụng đưa cho cô một gói khăn giấy. Rồi sau đó, anh nhặt được móc chìa khóa cô đánh rơi bên đường. Rõ ràng chẳng có mấy giao tiếp. Vậy mà anh lại nhìn ra được đôi mắt sưng húp của cô vì đêm trước mất kiểm soát cảm xúc. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy dường như luôn bị anh chú ý. Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh lạ thường, như sự rung động của cuối mùa hè. Kỳ An nhận lấy khăn giấy trong tay anh, lau đi vết nước mắt trên mặt. Đầu ngón tay chạm vào lông mi có chút ngứa. Cô nghẹn ngào nói một câu, không phải vì chuyện đó đâu. Câu trả lời cho lời anh nói trước đó, không phải vì anh đi rồi mà cô khóc, nghe có vẻ vô lý, nhưng Trần Trạch Giã nhanh chóng hiểu ra, anh tự nhiên lấy khăn giấy cô dùng xong đi, mái tóc rủ xuống phủ lên cổ tay gầy, hàm dưới cứng lại, ánh mắt liếc về phía vết bầm trên mờ u bàn tay cô, giọng nói như bị khói lửa thiêu đốt, vừa khàn vừa trầm thấp, có đau hơn không? Không, Kỳ An lắc đầu, đã đỡ nhiều rồi, vậy chắc là nghĩ đến chuyện không vui. Thấy cô không có ý định nói, Trần Trạch Giã cũng không hỏi tiếp. Anh trong túi nhựa vừa cầm về lôi ra hai gói miếng dán giữ ấm. Xé ra một gói nhét vào tay cô, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác ngứa như lông vũ chạm nhẹ, lại như có dòng điện chạy qua. Kỳ An vô thức co lại các ngón tay, nhưng bị giọng nói phía trên ngăn lại. Đừng cử động, tiêm xong rồi mà vẫn phải chịu đau thêm một lần nữa. Cảm giác ấm áp lan dần theo lòng bàn tay. Trần Trạch Giã lại lấy ra một miếng dán giữ nhiệt khác. Đứng lên và dán vào ống truyền dịch mềm. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phía xa, vừa khéo chiếu một tia sáng lên người cậu. Kỳ An ngẩng đầu nhìn lên, thân hình chàng thiếu niên được ánh sáng vẽ nên những đường nét mượt mà rõ ràng. Mái tóc đen phủ một lớp ánh nâu, bóng đổ trên sông mũi cao vút khiến cậu trông thật dịu dàng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Kỳ An hơi hoảng hốt chớp mắt, vội lấy chuyện khác để nói. Có khi nào nhỏ giọt chậm quá không? Không sao đâu, Trần Trạch Giã mỉm cười nhẹ nhàng. Không bóc trần sự không tự nhiên của cô. Không vội, tiếng cười nhẹ ấy hầu như không nghe thấy. Nhưng với Kỳ An, nó lại được phóng đại gấp bội. Như một bằng chứng khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Bỗng tiếng xì xào vang lên bên tai. Tay cô được nhét vào một thứ gì đó. Suy nghĩ bị gián đoạn. Nhớ uống khi còn nóng nhé. Kỳ An cúi đầu. Trong cốc nhựa là một chén cháo ấm nóng. Biết cô đang truyền dịch bất tiện, anh còn cẩn thận cắm sẵn ống hút, cháo đậu đỏ, vừa mua cùng lúc nãy. Trần Trạch Giã nói, uống vào sẽ dễ chịu hơn cho dạ dày. Vài giây sau, anh tự nhiên nói thêm, nhờ ông chủ thêm chút đường, cậu thử xem hợp khẩu vị không? Chẳng phải cậu thích ăn ngọt sao? Kỳ An hơi ngạc nhiên một chút, cô hình như chưa từng nói với anh về việc mình thích đồ ngọt. Hơi nước bốc lên quanh cốc nhựa, truyền hơi ấm theo mạch máu lan đến vị trí tim. Kỳ An khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cháo đậu đỏ nấu như, vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. Dopamine được ca, ích thích tiết ra nhanh chóng, xóa tan phần nào những buồn bã và đau khổ trước đó. Trần Trạch Dã ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh, dựa lưng vào phía sau, tư thế có chút thả lỏng. Cậu hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt hiện ra một gương mặt ngoan ngoãn. Cô gái nhỏ cầm cháo uống từng chút một, má phồng lên, giống như một chú chuột nhỏ đang dự trữ thức ăn. Đôi môi căng cứng hơi thả lỏng. Đến chính anh cũng chẳng hay nụ cười lúc này lại nhẹ nhàng đến vậy. Không khí giữa hai người lại trở nên yên tĩnh. Kỳ An cắn ống hút, vô tình liếc nhìn đồng hồ trên tường. 4:53, còn chưa đến lúc tan học. Đôi mắt chợt dừng lại. Cô hơi hoảng hốt nhìn về phía Trần Trạch Dã. Sao bây giờ? Chúng ta trốn học cả buổi chiều rồi. Trần Trạch Dã gật đầu đồng tình, vẫn là thái độ thản nhiên nhẹ nhàng. Còn làm sao nữa, đã trốn thì trốn thôi. Lúc đó Kỳ An mới nhớ ra cậu coi việc trốn học là chuyện quen thuộc, có lẽ chẳng bận tâm mấy. Nhưng cô thì không giống vậy. Đầu óc cô đờ ra vài giây, cô phản xạ đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, định nhắn tin cho cô giáo giải thích rằng mình không phải cố ý nghỉ học. Trần Trạch Dã ngăn lại động tác của cô, biết rõ mà vẫn hỏi. Cậu làm gì thế? Chủ động nhận lỗi với cô giáo à? Kỳ An không đáp lời. Đầu ngón tay gõ đi gõ lại trên bàn phím, suy nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lý. Trần Trạch Dã duỗi chân ra một chút, tay đặt lên tay vịn bằng bạc, vẻ mặt có chút bất cần. Được, vậy cậu giúp tôi nhắn với cô giáo luôn đi. Kỳ An liếc nhìn anh, thầm nghĩ anh kiểu gì cũng chẳng thật lòng hối lỗi với thái độ chơi bời đó. Nhưng dù sao lần này cũng vì cô mà trốn học, giúp anh một lần cũng không sao. Soạn xong lời xin lỗi, Kỳ An đưa điện thoại về phía anh. Cậu xem thế này có được không? Trần Trạch Dã giả bộ nhận lấy điện thoại, lướt qua 3 dòng chữ trên màn hình, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Không được. Hà, Kỳ An ngẩn người, sao không được? Khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cô nghiêng người làm rơi vài lọn tóc xuống cánh tay anh. Cô gái chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dường như đang suy nghĩ chỗ nào chưa đúng. Lông mi dài hạ thấp tạo nên bóng mờ dưới mắt, trông ngoan ngoãn vô cùng. Trần Trạch Dã nhìn cô như vậy một lúc lâu, cuối cùng không kìm được mà bật cười. Như tìm thấy niềm vui lớn lao, lồng ngực rung nhẹ theo tiếng cười. Tiếng cười khiến Kỳ An bối rối không hiểu, chớp mắt cũng ngừng lại một nhịp. Anh thuận thế tắt màn hình điện thoại cô, mím môi nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Ngốc, tôi đã xin phép cho cậu từ lâu rồi. Khi nhận ra anh đang cố tình trêu mình, Kỳ An cau mày nhỏ giọng cau nhau. Sao cậu không nói sớm? Trần Trạch Dã vẫn cười, tay đặt lên gáy, lười biếng trêu chọc cô. Học sinh ngoan, gan nhỏ thật đấy. Kỳ An còn đang bực vì chuyện nhỏ đó, mím môi, cố ý không để ý tới anh. Góc môi anh khẽ cong xuống, giọng điệu không còn đùa cợt mà trở nên nghiêm túc. Có tôi ở đây, không cần sợ. Kim phút lặng lẽ trôi qua thêm một đoạn. Kỳ An cắn đầu ống hút, quay đầu nhìn Trần Trạch Dã bên cạnh. Anh vẫn ngồi yên đó, mắt khép hờ, hàng mi đổ bóng mỏng trên làn da trắng lạnh, gấu áo phông hơi nhăn, các đường nét khuôn mặt sắc nét in rõ dấu vết mệt mỏi. Cái kia, cô vừa mở miệng, Trần Trạch Dã ngay lập tức mở to mắt, đồng tử đen tuyền phản chiếu hình bóng của cô. Anh vô thức nhìn xuống mờ u bàn tay cô, chỗ kim tiêm không có gì bất thường. Nhưng vẫn không yên tâm hỏi, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Kỳ An đờ đẫn vài giây rồi lắc đầu phủ nhận. Tôi không sao, có phải cậu mệt không? Hay cậu về nghỉ trước đi? Cô ngẩng đầu nhìn bình truyền, trong đó chỉ còn một nửa chai nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ xong. Một mình tôi cũng được mà. Không cần, anh hơi thả lỏng vẻ căng thẳng. Ở đây cùng cậu, không khí yên tĩnh vài giây. Anh lại từ tốn nói tiếp. Nếu tôi đi rồi, có người khóc lén ở đây thì làm sao bây giờ? Kỳ An hiểu anh đang trêu mình. Tay đỏ lên không kiểm soát được. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi mới không có. Trần Trạch dã nhướng mày. Nhìn cô với vẻ buồn cười. Tôi đâu có nói là cậu. Kỳ An không nói gì nữa. Hai bàn tay đan lại trước người. Đốt ngón tay lặng lẽ cọ vào lớp vải thô ráp. Trần Trạch dã liếc nhìn cốc cháo trong tay Kỳ An. Mới chỉ uống được chưa đến 1/3. Không uống nữa. Anh ngầm ám chỉ. Còn giảm cân à? Không phải giảm cân đâu. Kỳ An biết anh đang nhắc lại lời bác sĩ vừa dặn. Dịu dàng giải thích. Tôi chỉ là không uống nổi thôi. Không lừa cậu đâu. Chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như thế lời nói sẽ thêm phần đáng tin. Thật đấy, giọng cô rất nhỏ, đầu ngón tay lặng lẽ chạm vào thành cốc. Không biết sao bỗng thấy có chút áy náy. Dù sao cũng là anh đặc biệt mua về cho mình. Có vẻ hơi phí, bệnh đau bao tử của cậu. Anh bỗng hỏi, nhưng chỉ hỏi được nửa câu. Là bệnh cũ từ lâu rồi. Trời lạnh hoặc ăn uống không thích hợp thì tái phát. Kỳ An cúi mắt, nói nhỏ, thật ra không có gì nghiêm trọng. Hôm nay chắc vừa đúng lúc môn thể dục kiểm tra chạy dài. Nên phản ứng có vẻ hơi dọa người. Bữa trưa ăn cái gì? Kỳ An vốn không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Trần Trạch Dã, chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn nói ra. Chưa kịp ăn, từ khi đến Lệ Bắc, cô ăn không ngon miệng. Hơn nữa hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện hỗn loạn, thật sự không để ý được. Trần Trạch Dã không đáp lại câu nói đó. Thời gian bỗng chậm lại, từng giây từng phút trở nên dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng anh khựng lại, giọng nói trầm thấp như tự nói với chính mình. Cậu đấy, anh bất lực nói, một chút cũng không biết cách chăm sóc bản thân, thật sự không yên tâm chút nào. Cách chương.